Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, xưng bá đương thời. Ác thần điện quảng trường. Như Ý Bồ Tát một phen sau khi giải thích, ánh mắt mọi người đều theo Như Ý Bồ Tát chuyển rời đến Long Ngọc trên thân. Như Ý Bồ Tát thần sắc một trận cổ quái. Ta cũng không nghĩ tới. Người viên kia ma chủng. Thế mà thanh trừ chú ấn. Người cũng không nghĩ tới. Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Như Ý Bồ Tát nhẹ gật đầu. Ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi thanh lý ma ẩn. Đạo môn chi pháp, Phật môn chi pháp, thậm chí yêu tộc chi pháp. Hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Về phần Long Ngọc viên kia ma chủng. Năm đó ta viên tịch quá sớm. Còn chưa kịp nghiệm chứng. Nghĩ không ra. Hiện tại thế mà cho ta một phần kinh hỉ. Long Ngọc ma chủng. Chú ấn làm sao thanh trừ? Đại Quang Minh Bồ Tát hiếu kỳ nói. Như Ý Bồ Tát cau mày nói. Nàng ma chủng. Ta không có thanh trừ. Mà là làm bổ sung. Ồ. Hiện tại ta hiểu được. Ta bổ sung đi vào đồ vật. Ngược lại cùng chú ấn triệt tiêu lẫn nhau. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Như Ý Bồ Tát cảm thán nói. Người bỏ thêm vào cái gì? Đám người mong đợi nói. Thiên ma. Như Ý Bồ Tát trịnh trọng nói. Thiên ma. Đám người kinh ngạc nói. Không sai. Ta bỏ thêm vào một cái thiên ma lực lượng đi vào. Thế mà triệt tiêu chú ấn. Không nghĩ tới a. Không. Ta vốn nên nghĩ tới. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đại ma vương hạ chú ấn. Chỉ có chính hắn lực lượng. Mới có thể đem hắn tiêu trừ. Thiên ma là đại ma vương sáng tạo ra sinh vật. Ẩn chứa vô số đại ma vương lực lượng. Lại là phá giải chú ấn biện pháp duy nhất. Có lẽ. Chính đại ma vương cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà sót lại như thế sơ hở đi. Như Ý Bồ Tát cảm thán nói. Thiên ma. Đám người kinh ngạc nói. Không sai. Hẳn là thiên ma. Thiên ma lực lượng tràn vào ma chủng. Ta nói chính là thiên ma bản nguyên lực lượng. Tràn vào ma chủng. Hẳn là có thể tiêu trừ chú ấn. Càng mạnh thiên ma. Bản nguyên lực lượng càng nhiều. Như Ý Bồ Tát nói. Thiên ma. Cái kia có thể dùng thiên ma lực lượng. Cho tà ma tiêu trừ chú ấn sao? Đại Quang Minh Bồ Tát mong đợi nói. Như Ý Bồ Tát khẽ nhíu mày. Ta ngẫm lại. Tác dụng tại ma chủng bên trên rất dễ dàng. Nếu là tác dụng tại tà ma bên trên. Có thể chứ? Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi. Như Ý Bồ Tát trầm ngâm một hồi. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ bên trong. Qua một hồi lâu. Như Ý Bồ Tát mới thở sâu. Ta không biết. Nhưng. Ta có thể thử một chút. Không bảo đảm thành công. Cái này đã đầy đủ. Bây giờ. Chỉ cần có một tia cơ hội. Chúng ta đều không buông tha. Cái này 20 cái thiên ma. Toàn bộ giao cho người nghiên cứu. Ta cũng sẽ thông chi vương đại tiểu thư. Để bọn hắn thông chi thiên hạ các nơi. Phàm là gặp được thiên ma. Dù là loại kia yếu nhất thiên ma. Đều chộp tới cho ngươi. Toàn lực cho ngươi nghiên cứu. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Như Ý Bồ Tát nhẹ gật đầu. Tốt a, ta thử một chút. Như Ý Bồ Tát. Ta có thể hướng ngươi hỏi một chút Tây Thần Châu Phật Môn tình huống sao? Long Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Phật Môn, ngươi hỏi Tây Thần Châu làm gì? Như Ý Bồ Tát hiếu kỳ nói. Bây giờ, Phật Môn hiện tại tình huống như thế nào? Đại Quang Minh Bồ Tát nếu là trở lại Phật Môn, có thể có cái gì địa vị? Long Ngọc hiếu kỳ nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, nàng ngày xưa là Phật Môn thứ nhất đấu chiến Bồ Tát. Hoàn toàn chính xác còn có to lớn uy tín. Tây Thần Châu vẫn là rất nhiều Phật môn thế lực đối Đại Quang Minh Bồ Tát cực kỳ tôn sùng. Nhưng Phật môn nội bộ Đại Quang Minh Bồ Tát bởi vì ngàn năm không tại, hiện tại chỉ sợ không thể nhất ngôn cửu đình. Dù sao Phật môn cũng dành trước sau. Như Ý Bồ Tát nói. Vậy ta đây. Ta nghe Như Ý Bồ Tát nói. Phật môn có cái truyền thống tu luyện thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công người. Vì thế tôn, Long Ngọc hiếu kỳ nói. Ách, hoàn toàn chính xác, Phật môn tối cao lãnh tụ, kêu thế tôn, Nhưng bây giờ Thế Tôn cũng không phải là tu luyện thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công. Bởi vì công pháp này rất khó khăn tu luyện. Bất quá, rất nhiều đệ tử Phật môn đều vẫn như cũ che giả măng mọc tu hành công pháp này. Nhưng, phần lớn thất bại, bất quá hoàn toàn chính xác có này truyền thống. Phật môn sinh ra đến nay, công pháp này tức là Thế Tôn công pháp. Bất kỳ cái gì tu hành công pháp này người, đều có thể tranh một chuyến Thế Tôn chi vị. Ai cũng không thể ngăn cản. Bởi vì, công pháp này vì Như Lai Phật Tổ tu luyện công pháp. Đại biểu cho Phật chi tạo hóa. Phật gốc dễ ý, tu công pháp này, có thể chạy suốt Phật căn bản. Nhưng, rất khó khăn tu, như ý Bồ Tát nói. Ta nói là, ta nếu là đi tranh đoạt Thế Tôn chi vị, sẽ có bao nhiêu lớn độ khó? Long Ngọc trịnh trọng nói. Cái gì? Long Ngọc, người muốn đi Phật môn. Ác Hoàng trong lúc kinh ngạc mang theo một cỗ không bỏ. Long Ngọc, người nghĩ như thế nào muốn Thế Tôn chi vị? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Như ý Bồ Tát, ta có thể đi tranh sao? Long Ngọc lại độ thần sắc kiên định nói. Như ý Bồ Tát sửng sốt một chút. Theo đạo lý nói, hẳn là có thể. Dù sao, người tu chính là công pháp này. Mà lại, người còn có Phật môn chí bảo cửu phẩm kim liên hộ thể. Cửu phẩm kim liên tại Phật môn, kỳ thật thì tương đương với một nước chi ngự tỷ địa vị. Năm đó nếu không phải đối phó Vương Cô Sơn, căn bản mang không ra. Cũng chính là năm đó hủy, mới không có bị Phật môn coi trọng. Bây giờ, người một lần nữa chữa trị cửu phẩm kim liên, chỉ sợ Phật môn Thế Tôn sẽ tìm đến ngươi đòi lại. Như ý Bồ Tát nói, hắn lấy không trở về. Cửu phẩm kim liên là Thế Tôn bằng chứng, không thể tốt hơn. Ta muốn đi Phật môn tranh đoạt Thế Tôn chi vị, mời hai vị giúp ta. Long Ngọc trịnh trọng nói. Cái gì? Người thật muốn đi? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh ngạc nói. Người đi chỉ sợ không dễ dàng. Hiện tại Phật môn đã bị Vinh Khô Thế Tôn trưởng khống. Người từ trong tay hắn tranh đoạt Thế Tôn chi vị, chỉ sợ rất khó. Như ý Bồ Tát lo lắng nói. Có cái gì khó? Gặp núi khai sơn, gặp biển lấp biển. Ta tu chính là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công. Như Lai Phật Tổ công pháp. Công pháp bản ý, chính là xưng bá đương thời. Ta có thể không lấy. Nhưng, ta như lấy, kia chính là ta. Ta đi lấy về Thế Tôn chi vị. Ai dám ngăn cản? Long Ngọc mắt lộ một cỗ bá đạo chi sắc. Thế nhưng là, người tà ma chi thân, bọn hắn sẽ dùng này làm văn chương. Như ý Bồ Tát lo lắng nói. Vậy liền giết, giết tới không ai dùng này làm văn chương mới thôi. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ta liền muốn làm Phật môn Thế Tôn. Long Ngọc ngữ khí bá đạo nói. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Long Ngọc. Quả nhiên, vẫn là cái kia bá đạo ma tôn a. Một tướng công thành vạn cốt khô. Mẹ nó, muốn cái gì, liền giết đi qua. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể đi tranh. Bất quá, ngươi tại sao phải đi tranh đoạt Thế Tôn chi vị đâu? Tại Phật môn có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Ngươi, Đại Quang Minh Bồ Tát có chút lo lắng nói. Bởi vì uy tín của ngươi không đủ. Long Ngọc trịnh trọng nói. Ta, Đại Quang Minh Bồ Tát sững sờ. Ngươi nói thế nào đến trên đầu ta tới? Vừa rồi, Đại Quang Minh Bồ Tát ngươi nói với ta. Trương Thiên Sư, Vương Đại Tiểu Thư mang theo Trương Ly Nhi đi đạo môn. Nghĩ trăm phương ngàn kế mời đạo môn lãnh tụ đem tất cả đạo môn công đức cho Vương Khả. Long Ngọc nói. Ách, Đại Quang Minh Bồ Tát sững sờ. Vừa rồi mình chỉ là nhỏ giọng nói cho ngươi. Ngươi làm sao? Còn có, Đại Quang Minh Bồ Tát ngươi nói quỷ U Nguyệt tiến về Nam Thần Châu. Đi mời Nam Thần Châu thi đế. Đem công đức cho Vương Khả. Long Ngọc nói. Ách, một bên Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Làm sao bây giờ? Long Ngọc đối Ly Nhi cùng U Nguyệt vẫn như cũ nhớ mãi không quên canh cánh trong lòng a. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng không dám xen vào a. Ai có thể nói cho ta hiện tại nên nói cái gì? Online các loại, rất cấp bách. Ý của ngươi là, Đại Quang Minh Bồ Tát cao mày nói. Ta không biết Trương Ly Nhi cùng Quỷ U Nguyệt có thể làm được trình độ gì. Nhưng, ta biết ngươi nói không phục Phật Môn Thế Tôn đem công đức toàn bộ cho Vương Khả. Long Ngọc trịnh trọng nói. Ta, Đại Quang Minh Bồ Tát khẽ cười khổ. Mình rời đi Phật Môn đã rất nhiều năm, mà lại bị Phật Môn cấp lãnh đạo xa lánh. Nếu có thể thuyết phục Phật Môn cấp lãnh đạo, ta cũng đã sớm hành động. Bằng không cũng sẽ không đợi tại bên trong thần châu a. Ngươi làm không được, vậy ta tới làm. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, liền ta đến giết. Ta có cửu phẩm kim liên vì bằng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ta chính là thiên mệnh Phật Môn Thế Tôn. Ta liền muốn học Như Lai Phật Tổ, xưng bá đương thời. Các ngươi mang ta đi. Long Ngọc mặt lộ vẻ sát khí trịnh trọng nói. Thế nhưng là, Đại Quang Minh Bồ Tát nhất thời không biết như thế nào đi nói. Cứ như vậy quyết định, thời gian cấp bách, càng nhanh càng tốt. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi theo ta xuất chinh. Long Ngọc trầm giọng nói. Rõ, Chu Hồng Y ba người ứng tiếng nói. Vương Khả, Quỷ U Nguyệt đưa ngươi Thần Vương Công Ty phân bộ dẫn tới Nam Thần Châu. Trương Ly Nhi đưa ngươi Thần Vương Công Ty phân bộ dẫn tới Đông Thần Châu. Ta đến đem Thần Vương Công Ty phân bộ đưa đến Tây Thần Châu. Thần Vương tệ tại Tây Thần Châu phát hành. Cấp bách, ngươi lập tức sắp xếp người. Sau đó mang đến Tây Thần Châu. Đúng, Đại Quang Minh Bồ Tát đồ đệ. Viên Diệu La Hán, Bất Giới La Hán không phải tại Luân Hồi Hoàng Hướng sao? Liền để bọn hắn giúp ngươi tặng người đi qua. Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. A, cái này, Long Ngọc, dạng này quá nguy hiểm. Ngươi, Vương Khả nhất thời không biết nói cái gì. Ly Nhi cùng U Nguyệt, cũng chỉ là đi tìm nãi nãi cùng ông ngoại hỗ trợ. Ngươi là trực tiếp xiết ra một phiến thiên địa a. Yên tâm, ta đã đạt tới đăng tiên cảnh. Lúc trước đối phó tiên nhân ma tứ, ngươi cũng nhìn thấy, ta sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Ta không có việc gì. Ta cùng Đại Quang Minh Bồ Tát, Như Ý Bồ Tát trước hết giết đi qua. Chờ ta huyết tẩy Phật Môn, Thần Vương Công Ty nhân viên không sai biệt lắm đến. Đến lúc đó, vừa vặn có thể cho Thần Vương Công Ty mau chóng mở ra thị trường. Long Ngọc trịnh trọng nói. Vương Khả cái trán toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Không chỉ Vương Khả, ở đây tất cả mọi người cái trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này Phật Môn tổng bộ các đại lão cũng là gặp vận đen tám đời. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nhìn xem Long Ngọc dùng từ là cái gì? Huyết tẩy Phật Môn, thật thay bọn này Phật Môn đại lão bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đọc tiếp một tiếng A-di-đà Phật A. Vậy cứ thế quyết định. Long Ngọc không cho mọi người cơ hội cự tuyệt. Quay đầu, Long Ngọc nhìn về phía Ác Hoàng. Long Ngọc, ta cùng ngươi đi. Ác Hoàng nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc lắc đầu. Không cần. Chính ta đi đầy đủ. Ngươi lưu tại nơi này. Ngươi còn có mình chuyện quan trọng. Ác Hoàng mắt nhìn cách đó không xa Vương Cô Sơn bế quan đại điện. Trong mắt lóe lên một cỗ không bỏ. Hiển nhiên, mình cũng phải vì phu quân hộ pháp. Cái này đích xác là phi thường trọng yếu. Tại trước khi đi, ta nghĩ mời ngươi một sự kiện. Có thể có chút quá phận. Long Ngọc cau mày nói. Người nói. Ác Hoàng lập tức mong đợi nói. Có chút quá phận. Ác Hoàng không quan tâm sự tình có bao nhiêu khó. Chỉ lo lắng Long Ngọc không phiền phức chính mình. Vương Khả luyện công. Gây ra rủi ro. Hắn nhu cầu cấp bách công đức. Nhưng, hẳn không phải là hiện tại. Ta hy vọng, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Vương Khả nếu là nhu cầu cấp bách công đức thời điểm, ngươi có thể đem hết toàn lực giúp hắn. Đem hết toàn lực. Long Ngọc nhìn xem Ác Hoàng, trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói. Ác Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Long Ngọc. Như lời ngươi nói chuyện quá đáng. Chính là giúp Vương Khả. Cái này Vương Khả đến cùng đời trước tích cái gì đức, để ngươi như thế che chở hắn. Mặc dù có chút ăn dấm, nhưng Long Ngọc lần thứ nhất hướng mình thỉnh cầu. Mình sẽ bỏ không được công đức sao? Ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực. Ác Hoàng cắn môi một cái. Có chút ăn dấm điểm một cái. Nghe được Ác Hoàng đáp ứng, lòng Ngọc cũng lộ ra một cỗ buông lỏng tiếu dung. Tạ ơn, nương. Lòng Ngọc rốt cục cảm kích bên trong hô một tiếng Ác Hoàng. Nương, nghe đến chữ đó thời điểm, Ác Hoàng lập tức như bị sét đánh mũi một trận chua xót. Một cỗ to lớn vui sướng trong nháy mắt xung kích toàn thân một trận cự chiến. Chính mình cái này nương cỡ nào không chịu trách nhiệm, mới khiến cho nữ nhi những năm này tao ngộ nhiều như vậy khổ sở. Mà lại tại gặp mặt sau còn tra tấn qua Long Ngọc. Để Ác Hoàng vô cùng áy náy. Long Ngọc gọi mình Hoàng thượng. Ác Hoàng lòng chua xót đồng thời cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này, nghe được Long Ngọc nhận mình. Nương, nàng gọi ta mẹ. Ai? Ác Hoàng trong mắt ướt át đáp ứng cái này kiếm không dễ một tiếng xưng hô. P.S. Canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,